Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, tinh luyện dược chấp, nghe được Cơ Phong đan tôn, Phương Hằng hừ lạnh một tiếng, cùng cái khác thế tử dẫn đầu đi vào, Ninh Giang thì là thu hồi đan sát, hắn tìm ra cái này đan sát, ngược lại không phải bởi vì ra cái gì danh tiếng, mà là đan sát loại vật này, nếu là lợi dụng tốt. Sẽ có không tưởng tượng nổi diệu dụng, bất quá đan sát quá mức hiếm thấy, tại thế gian này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là Cơ Phong đan tôn, đối cái này đan sát đều có chút nóng mắt, đương nhiên lấy thân phận của hắn, ngược lại sẽ không đi đoạt Ninh Giang đồ vật, huống chi còn có Cơ Thanh Tuyền ở một bên, thông qua đầu này Kim Quang Đại Đạo về sau, Ninh Giang bọn người chính thức bước lên Dược Thần Sơn Đỉnh. Đỉnh núi linh khí là chân núi mấy chục hơn trăm lần. Linh khí nồng nặc thậm chí hóa thành thác nước, ầm ầm rơi xuống, bốn phía vân khí phiêu miểu. Đi trên đỉnh núi, tựa như tiến vào thiên cung, từng tòa cổ lão cung điện lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một tòa đều có dài rằng giặc lịch sử. Trên đỉnh núi, càng là tràn ngập đếm mãi không hết cường hoành khí tức. Không biết dược trì cùng tiên thụ ở đâu. Lão Sâm vừa lên đến, liền không an phận khắp nơi nhìn loạn. Cái chỗ kia bị nghiêm mật thủ hộ, là Dược Thần Sơn cấm địa. Liền xem như ta, cũng không thể tùy tiện đi vào, Cơ Thanh Tuyền nói. Ninh Giang thì là nhìn về phía đỉnh núi trung tâm. Ở vùng trung tâm, có bốn tòa bảo tháp. Cái này bốn tòa bảo tháp khí thế rộng rãi. Hiện ra từ kim chi sắc. Bốn tòa tháp đứng ở đó, phảng phất có thể định trụ nguyên một phiến thiên địa, mà bốn tòa bảo tháp bên trong, có cực kỳ cường hoành khí tức chấn thủ, trong hư không, càng là tràn ngập sát trận ba động, không thể nghi ngờ, dược trì cùng tiên thu, ngay tại kia bốn tòa bảo tháp trung tâm ni những cái kia bảo tháp bên trong. Cao thủ nhiều như mây, càng có Dược Thần Sơn lão tổ cấp bậc người tọa chấn. Có thể nghĩ. Cái chỗ kia phòng hộ là có cỡ nào nghiêm mật, tứ cực bảo tháp, nghe nói đây là Cơ gia đại đế tự tay chế tạo đế binh. Có chỗ hướng vô địch chi uy, có cái khác luyện đan sư thấy được cái này bốn tòa tháp. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kính sợ, tứ cực bảo tháp, dù chỉ là đơn độc một tòa, đều có thể trấn áp thiên tôn chuẩn đế. Bốn tòa bảo tháp hợp lại, càng là thâm bất khả trắc, tứ cực bảo tháp. Tại chư đế binh bên trong, cũng coi là hàng đầu tồn tại, Ninh Giang tán thành nói. Cho dù đế binh, cũng sẽ có một chút mạnh yếu, tỉ như sáu đạo thí tiên mâu, luận lực sát thương tất nhiên có thể đứng hàng đầu. Đương nhiên, đế binh chênh lệch đồng dạng đều sẽ không lớn đến đi đâu. Rất nhanh, tất cả thông qua cửa thứ nhất luyện đan sư, đều lên núi đỉnh, cửa thứ nhất bị đào thải luyện đan sư cũng không nhiều. Chỉ có một phần mười tả hữu. Dù sao lần này có thể người tới nơi này, cơ bản đều là đan dược thế gia bồi dưỡng ra được tinh anh. Lại chênh lệch cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cửa thứ hai khảo hạch phương thức, rất nhanh cũng có công bố. Khảo nghiệm luyện đan sư khống hỏa năng lực. Cửa thứ nhất khảo nghiệm là luyện đan sư nhãn lực, mà cửa này khống hỏa năng lực, so với nhãn lực muốn càng trọng yếu hơn, có thể nói. Đối với hỏa hầu nắm giữ, trực tiếp quyết định một viên đan dược phẩm chất, hỏa hầu nếu là hơi qua một điểm, đan dược liền có khả năng báo hỏng, nếu là cạn một điểm, như vậy đan dược dược tính, khả năng dung hợp không tốt, tóm lại, hỏa hầu là cực kỳ trọng yếu đồ vật, muốn nắm giữ tốt hỏa hầu, luyện đan sư nhất định phải có đầy đủ lão đạo kinh nghiệm, nhạy cảm sức quan sát, cùng tinh chuẩn lực khống chế. Những này yếu tố đều thiếu một thứ cũng không được. Sau đó, Cơ Phong đan tôn cho mỗi người phát một cây linh dược. Yêu cầu làm cho tất cả mọi người đối căn này linh dược tiến hành rèn luyện. Đem bên trong dược chấp cho đề luyện ra. Bạch Ngọc Tham, cái này đích xác là khảo nghiệm khống hỏa chi lực đồ tốt. Ninh Giang gật gật đầu. Loại này tham tương đối đặc thù, nếu là hỏa hầu không đủ. Rèn luyện ra dược chấp nhan sắc liền tương đối nhạt, nếu là hỏa hầu qua, dược chấp liền sẽ có biến thành đen tình huống. Chỉ có bạch ngọc dược chấp, mới có thể chứng minh hỏa hầu vừa đúng. Đương nhiên, muốn đạt tới tình trạng như vậy, không phải một chuyện đơn giản. Tại hỏa hầu nắm giữ bên trên, nhất định phải có khá cao siêu kỹ nghệ mới được. Đối với một chút tương đối tuổi trẻ luyện đan sư mà nói, lần này khảo hạch có lẽ là một nan đề, nhưng đối Ninh Giang đến nói không đáng kể. Bàn tay hắn phía trên dâng lên kim sắc thái dương thần hỏa, bao trùm bạch ngọc tham, bắt đầu tinh luyện trong đó dược chất. Cái khác một chút luyện đan sư, đại đa số cũng không dám giống Ninh Giang dạng này đi lên liền tinh luyện nguyên một khỏa, mà là trước từ bạch ngọc tham bên trên lấy ra 1/10 không đến, thử nghiệm tiến hành tinh luyện, dùng cái này đến nắm giữ hỏa hầu. Chỉ chốc lát sau, liền có người để luyện ra dược chấp, nhưng dược chấp nhan sắc lệch cạn, cũng có người để luyện ra dược chấp, nhan sắc lệch đen. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám khinh thường, hết sức chăm chú ứng phó lên bạch ngọc tham môn sơ ta tốt, không đến thời gian chừng nửa nén hương. Liền có một thanh âm vang lên, là một cái áo lam thanh niên, lấy ra ta xem một chút, Cơ Phong đan tôn nói. Cái này áo lam thanh niên để luyện ra dược chấp, đặt ở một cái bát ngọc bên trong, đám người nhìn lại, chỉ thấy bát ngọc bên trong dược chấp mặc dù không bằng như bạch ngọc ngọc dịch, nhưng cũng chênh lệch không xa, có thể thông qua, Cơ Phong đan tôn nhàn nhạt gật gật đầu. Dược chấp này không tính đặc biệt tốt, nhưng ít nhất là hợp cách. Nghe vậy, áo lam thanh niên trên mặt không khỏi lộ ra một chút ý mừng. Hắn là cái thứ nhất để luyện ra dược chấp người, sau 13 đời nhà người đều phải nhanh, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút đắc ý. Hắn mang theo ánh mắt đắc ý hướng phía Phương Hằng bọn người nhìn qua. Phương Hằng thoáng nhìn hắn ánh mắt, trực tiếp không khách khí mắng một câu, ngu xuẩn, Phương Hằng, ngươi có ý tứ gì? Áo lam thanh niên sắc mặt khó coi, nhìn dáng vẻ của ngươi, là cảm thấy mình cái thứ nhất tinh luyện xong, cho nên rất đắc ý, thật sự là vô tri, có chút theo đuổi người, liền sẽ biết đem dược chấp tiến hành lặp đi lặp lại tinh luyện, Phương Hằng ngạo nghễ nói. Lặp đi lặp lại tinh luyện, nói đến đơn giản, ngươi có thể làm được sao? Áo lam thanh niên hừ lạnh một tiếng, lặp đi lặp lại tinh luyện, hắn cũng nghĩ qua chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn từ bỏ, để luyện ra dược chấp. So với bạch ngọc tham càng thêm yếu ớt kiểu nộn, hỏa hầu hơi có một chút không đúng, liền sẽ để dược chấp triệt để hủy đi, cùng nó mạo hiểm làm loại chuyện này, còn không bằng cầu ổn. Thông qua cái khảo hạch này, nơi này đại đa số người, cùng áo lam thanh niên nghĩ đến đều như thế, ngươi làm không được, bởi vì ngươi không phải ta, Phương Hằng cười ngạo nghễ. Chợt cất cao giọng nói, Cơ Phong đan tôn, ta cũng tinh luyện tốt, ta xem một chút, Cơ Phong đan tôn vẫy tay một cái. Phương Hằng dược chấp rơi vào hắn trong tay, chỉ thấy dược chấp này chẳng những như quỳnh tương ngọc dịch, mà lại lóe ra một loại dạng rỡ thanh quang, cúi đầu xuống, vậy mà có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Tốt, rất tốt, Phương gia có ngươi, chắc chắn sẽ nâng cao một bước, Cơ Phong đan tôn sau khi xem, cấp ra đánh giá rất cao. Phương Hằng cuồng vọng thì cuồng vọng, nhưng hắn thực lực không thể khinh thường. Thấy thế, áo lam thanh niên thần sắc xanh xám, không nói lời nào, ngay tại Phương Hằng về sau, hoa thanh đan cũng trình lên tinh luyện dược chấp. Hắn dược chấp cùng Phương Hằng khó phân trên dưới, thậm chí còn ẩn có thắng qua. Tiểu tử kia đâu, còn không có tinh luyện được không? Phương Hằng cười lạnh nhìn về phía Ninh Giang. Vốn là muốn nhìn Ninh Giang trò cười, nhưng một nháy mắt, sắc mặt của hắn liền cứng đờ. Hết chương.